Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Một mỹ nữ ngực lớn xâm phạm. Vạn Linh Tiên Tông tuyết rơi, màu trắng bông tuyết từ trên bầu trời tầng mây bay xuống. Lúc ánh sáng hoàng hôn thay óng ánh tuyết trắng bông tuyết, độ lên một lớp viền vàng. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi nhìn qua những này bông tuyết, ngạc nhiên không thôi. Hiện tại cái này thời tiết, còn chưa tới tuyết rơi thời điểm, biến thiên cũng biến đổi quá nhanh đi. An Lâm đồng dạng là có chút không hiểu. Trước đó vẫn là một bộ sáng sủa trời trong thời tiết tốt, làm sao bỗng nhiên liền xuống tuyết, mà lại hắn luôn cảm giác thiếu chút cái gì. Chung quanh trở nên đặc biệt yên tĩnh. Đúng lúc này, trên bầu trời màu đỏ sậm tầng mây bỗng nhiên một mảnh phun trào. Cực kỳ khủng bố khí tức ngột ngạt từ trên tầng mây phương truyền đến. An Lâm cảm giác khí tức trì trệ, một loại đối mặt vĩ đại tồn tại ngạt thở cảm giác xâm nhập toàn thân. Loại cảm giác này tựa như lúc trước đối mặt ám dạ chân vương như vậy. Lực lượng thật đáng sợ. Đây là có chuyện gì? An Lâm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vừa vặn nhìn thấy tầng mây chậm rãi vỡ ra. Một đầu chiều cao trăm trượng băng chim như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên mà ra, đánh úp về phía thiên hà đỉnh núi. Lớn mật yêu nữ, dám xông vào ta Vạn Linh Tiên Tông, muốn chết. Hét lớn một tiếng dường như sấm sét nổ vang. Thiên hà đỉnh núi, mười mấy cổ khí tức cực kỳ hùng mạnh bắt đầu bạo phát đi ra. Từng đạo cực kỳ sáng chói cường đại tiên pháp bắt đầu đánh phía băng chim. Ầm ầm, cường đại công kích đem trăm trượng băng chim xé rách đến vỡ nát. Nhưng mà, đám người còn không tới kịp thở một ngụm, chín đầu mấy trăm trượng băng long liền bắt đầu xông phá tầng mây, mang theo mênh mông vô thượng long uy. Đến tại thế, băng long che khuất bầu trời, phía sau của bọn nó, từng đầu kim sắc dây thừng dẫn dắt hàn băng vương tọa. Vương tọa bên trên, ngồi một tên tay cầm màu trắng thần trượng, nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử. Phía sau của nàng, trên trăm tên cô gái tóc bạc cầm trong tay binh khí nghiêm nghị đứng thẳng, khí tức mênh mông cường đại. An Lâm nhìn xem cái này chiến trận, chân đều có chút run rẩy. Chiến trận này chẳng lẽ là muốn thành đoàn tiến đánh Vạn Linh Tiên Tông? Bất kể như thế nào, cái này đều rõ ràng đã không phải là hắn có khả năng nhúng tay chiến đấu. Lúc này suy nghĩ chạy trốn nơi đâu lộ đúng lúc này. Những ngọn núi chính khác cũng là tới tấp, có cường giả ngự kiếm mà đến. Xem ra trận đại chiến này là muốn hết sức căng thẳng. Tại những người này bên trong, có mấy danh khí tức cực kỳ khủng bố. Bọn hắn là ngũ đại chủ phong phong chủ. Mỗi một cái đều là phản hư cảnh giới đại năng. Thiên Hợp Phong, lão giả râu tóc bạc trắng mở ra hỗn độn hai mắt, đạp không mà đến, sau lưng mang theo mảng lớn mây mù. Linh Phong, toàn thân đen nhánh nam tử trung niên xé mở vết nứt không gian, trực tiếp xuất hiện tại thiên hà đỉnh núi. Tại tất cả đều là nữ đệ tử Thải Vân Phong, người khoác áo bào đỏ xinh đẹp nữ tử, chân đạp tán phát ngập trời hồng mang kim viêm phi xà. Mỗi một lần di động, đều vượt ngang mấy trăm trượng, như là lấp lóe như vậy phi tốc mà tới. Tông môn đệ nhất cao phong, Thương Khung Phong, một tên mặc bạch bào nho nhã nam tử thân hình tiêu tán. Ngay sau đó cả người hóa thành một đạo bạch sắc cự kiếm. Kiếm minh như rồng gầm cửu thiên. Thiên hà trên đỉnh, một tên khí tức xa xăm bà lão ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời hàn băng vương tọa, chậm rãi mở miệng: Tuyết thần đại tế ti, không nghĩ tới ngươi bây giờ còn dòm nheo mắt nhìn băng xương trấn ma tháp, thật coi ta Vạn Linh Tiên Tông không người nào. Hàn băng vương tọa bên trên, cô gái tóc bạc mở hai mắt ra, cặp mắt của nàng là thuần kim sắc, uy nghiêm vô thượng bắt đầu bao phủ phiến thiên địa này, nhường vạn vật cúi đầu xưng thần. Thanh lãnh thanh âm vang lên, tông chủ Hiên Viên Luân đã bị nữ đế kiềm chế, thái thượng trưởng lão Thiên Vũ Quân đang lúc bế quan tối hậu quan đầu, cho dù là trấn ma tháp bị đoạt, hắn cũng không có khả năng xuất quan. Cho nên các ngươi Vạn Linh Tiên Tông thật sự chính là không người nào càn rỡ. Giữa thiên địa truyền đến nam tử hét lớn một tiếng, ngay sau đó một đạo ngang qua chân trời kiếm mang màu trắng, ẩn chứa vô thượng kiếm uy, bỗng dưng chém về phía chín đầu băng long. Ầm ầm, kiếm khí khuấy động ở giữa, cả mảnh trời không biến thành một mảnh trắng xóa, chiếu sáng toàn bộ lúc mặt trời lặn. Thương Khung Phong phong chủ xuất thủ. Trên bầu trời truyền đến cự long gào thét, vô số băng nhận, phong bạo quét sạch thiên địa, liền cả thiên không bên trong đầy trời tuyết bay, cũng hóa thành chí mạng nhất lợi nhận, bắt đầu hướng Thiên Hà Phong chúng đệ tử đánh tới. Thiên địa một mảnh túc sát, từng cái tóc dài màu bạc nữ tử từ trên trời giáng xuống. Các nàng khuôn mặt tú mỹ, dáng người yểu điệu, mỗi một người đều có dục linh hoặc là hóa thần cảnh giới lực lượng. An Lâm nhìn thấy đại chiến bắt đầu bộc phát, không chút do dự ngự lên gạch đen, thoát đi Thiên Hà Phong. Loại tầng thứ này chiến đấu, tùy tìm một cái không biết tên cô gái tóc bạc, khả năng đều sẽ giết chết hắn. Ngay tại hắn nhảy lên gạch đen lúc, phát hiện trước đó gặp qua nam tử tóc bạc, chính vòng quanh đường núi chậm rãi từng bước mà lên. Xem ở nam tử này đưa hắn hoa phân thượng, lúc này mở miệng nói ra, "Ga môn, phía trên đánh nhau quá kinh khủng, ngươi còn đi đi qua làm chi? Nếu là thật lựa chọn tham chiến, khẳng định là ngự kiếm bay đi lên, nếu là liền ngự kiếm cũng không biết, cái kia còn đi chiến cái rắm a." Đi đến bên kia, trên bầu trời tuyết bay đều có thể giết chết hắn. Nam tử tóc bạc nhìn thấy An Lâm, cười nhạt một tiếng, "Không có chuyện gì, ta chỉ là đi qua tự bảo, phụ trách đem Vạn Linh Tiên Tông trấn ma tháp nổ tung." An Lâm khẽ nhếch miệng, một mặt ngốc trệ, một cái cực kỳ đáng sợ giả thuyết trong lòng của hắn dâng lên. "Không, đây cũng không phải là giả thuyết rồi." Bởi vì nam tử tóc bạc kia nhìn không giống như đang nói đùa. Khụ khụ, "Vậy đại ca, ngươi làm việc của ngươi, ta đi trước." An Lâm khóe miệng co giật, cực kỳ thấp thỏm mở miệng nói. Ngay tại hắn ngự gạch lên không lúc, sau lưng lại truyền tới nam tử tóc bạc kia thanh âm. "Chờ một chút." An Lâm thân hình dừng lại, ngoan ngoãn ngừng, hắn không dám không ngừng a. Phụ trách tự bảo loại này mấu chốt nhiệm vụ phần tử khủng bố, ít nói cũng có chút tài năng đi. Hắn vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tốt. An Lâm toàn thân run rẩy quay đầu, lúng ta lúng túng mở miệng, "Đại ca, còn có chuyện gì à?" "Tạ ơn quan tâm." Nam tử tóc bạc đối An Lâm nghiêm túc nhẹ gật đầu. "An Lâm, ngoặc kép, không cần cảm ơn, kỳ thật còn sống không phải rất tốt sao? Tại sao muốn tự bảo?" An Lâm cảm giác địch nhân này giống như dễ nói gạt, bởi vậy muốn làm một chút đủ khả năng cố gắng. Nam tử tóc bạc lắc đầu, "Còn sống xác thực rất tốt, thế nhưng là ta cũng không phải là chân chính còn sống." Hắn đối An Lâm lễ phép tính gật gật đầu, sau đó tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến. An Lâm không còn lưu lại, bắt đầu ngự gạch bay khỏi Thiên Hà Phong. Trên bầu trời kia năng lượng kinh khủng, nhường hắn sắp không thở nổi. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể lờ mờ nhìn thấy xa xa trong hư không, cái kia được xưng là Tuyết Thần Đại Tế Ti nữ tử. Thực lực cực kỳ đáng sợ, một người độc chiến ba tên phản hư cảnh phong chủ, lại vẫn không có rơi xuống hạ phong. Nàng bên cạnh hai tên hộ pháp bộ dáng nữ tử cũng là phản hư cảnh giới đại năng, cùng còn lại hai tên phong chủ chiến đến có qua có lại. Bảo hộ tông đại trận đã bị kích hoạt, kim quang bao phủ toàn bộ Vạn Linh Tiên Tông, che chở lấy trong tông môn từng cái đệ tử. Loại này kim quang che chở có thể làm cho tông môn đệ tử nhanh chóng thay đổi thiên địa nguyên khí, đồng thời tăng cường bọn hắn chống cự tổn thương hiệu quả. Ở một mức độ nào đó đề cao sức chiến đấu của bọn họ. Trận linh là một đầu kim sắc kỳ lân thú, cũng là cùng trên trời 9 đầu băng long triển khai một trận kinh thiên động địa chiến đấu. An Lâm biết loại này nhìn như rằng co chiến đấu, rất có thể sẽ bởi vì nam tử tóc bạc kia tự bạo mà thay đổi. Chỉ là, loại này quyết định chiến trường thắng bại đi hướng mấu chốt tin tức. Vì sao lại nói cho hắn biết dạng này một cái ở vào địch quân thế lực người nghe? An Lâm lắc đầu, mặc kệ trong đó có hay không âm mưu, hắn vẫn là quyết định trước đem chuyện này nói cho Hiên Viên Thành. Chậm liền không còn kịp rồi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cầm lấy truyền âm phù, theo Hiên Viên Thành tiếp thông liên hệ. Truyền âm phù kết nối, bên trong truyền đến cực kỳ ồn ào chiến đấu thanh âm. An Lâm còn chưa nói chuyện, Hiên Viên Thành thanh âm liền bắt đầu vang lên. Uy, An Lâm, hiện tại tuyết nữ xâm phạm, vì an toàn, người mau chóng rời đi Vạn Linh Tiên Tông. Thành ca, người trước hết nghe ta nói, có một cái ngân sắc tóc ngắn nam tử muốn tại Thiên Hà đỉnh núi. Âm âm, truyền âm phù truyền đến mãnh liệt tiếng nổ, về sau không còn có rồi tiếng vang. An Lâm khóe miệng co giật, nhất định phải như thế cầu huyết a. Hắn quay đầu nhìn về Thiên Hà Phong, nơi đó vô số tiên pháp chói lọi đến cực điểm, so ánh sáng chân trời còn mỹ lệ hơn rất nhiều. Nhưng là đây là một loại chí mạng mỹ lệ. Muốn đi sao? Nhớ tới Hiên Viên Thành truyền âm phù lời nói, An Lâm cắn răng một cái, trong mắt có rồi kiên quyết thần sắc, cuối cùng lựa chọn ngự gạch hướng Thiên Hà Phong bay đi. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.